Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, Lâm Sư Huynh quá không cho mặt mũi. Dương Tử Thần sắc mặt trầm xuống, bởi vì thần thức bị áp bách lại quan hệ, hắn thế mà không có phát hiện chung quanh ẩn núp địch nhân. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Có cổ thi uy hiếp tại, vạn kiếm phái đệ tử thúc đẩy thời điểm đều là cẩn thận tới cực điểm. Không ngừng lục lọi ra cổ thi lãnh địa mới có thể tiến lên. Tăng thêm Vân Yên các bên trong không thấy ánh mặt trời. Dù là có thể ban đêm thấy vật, so với ban ngày cũng sẽ có điều suy giảm. Huống chi hắn cổ thi đối thủ cực kỳ khủng bố, căn bản không phải do hắn phân thần. Kể từ đó, thế mà bị vạn kiếm phái người kiếm tiện nghi, qua hồng dây lát nhân cơ hội này giết tới trước mắt. Dương Tử Thần mới đầu khinh thường, chống đỡ thương thế nghênh lưỡi đao mà lên, nhưng thoáng qua trong lòng chính là trầm xuống. 23 vạn kiếm phái đệ tử bên trong, có 9 cái kim đan cửu phẩm, còn lại đại đa số đều tại kim đan lục phẩm trở lên. Loại này đội hình, nếu là hắn không bị tổn thương trước đó còn có thể ứng phó. Nhưng giờ phút này lại có chút phí sức. Riêng là vạn kiếm phái hợp kích chi thuật, nhân số càng nhiều, sơ hở càng nhỏ. Một khi có người lộ ra sơ hở, người kế tiếp tất nhiên sẽ giữ vững cái này sơ hở. Một vòng phủ lấy một vòng, lực công kích tăng gấp bội, lại có thể uy hiếp được nguyên anh cảnh giới. Cực kỳ đáng sợ, phải biết lúc trước liền ngay cả Lâm Phong ứng phó 5 người hợp kích chi thuật đều để cho người ta chấn kinh, huống chi là 23 người hợp kích chi thuật. Dương Tử Thần trong lòng một suy nghĩ, quyết định thật nhanh, võ hồn hiển hiện, chân nguyên ngưng tụ đại kiếm lấy cường thế vô cùng tư thái xé mở một cái lỗ hổng. Đột nhiên thoát ra ngoài, hắn vậy mà trực tiếp chạy trốn. Thậm chí ngay cả 2 tên huyền cơ môn kim đan cảnh giới đệ tử đều trực tiếp từ bỏ. Lâm Phong chú ý chiến trường, trong lòng thầm mắng một tiếng. Tên vương bát đản này quá mẹ hắn không đáng tin cậy. Huyền cơ môn 2 tên kim đan cảnh giới cao thủ sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Bọn hắn vốn là chống cự cực kỳ gian nan, nếu không phải có Lâm Phong âm thầm tương trợ, cũng sớm đã bị cầm xuống. Nguyên bản bọn hắn gửi hy vọng ở Dương Tử Thần, hy vọng hắn giải quyết đối thủ tới cứu viện chính mình, mới dáng chống đỡ lấy một ngụm chân khí. Dầu gì Dương Tử Thần lúc rời đi đợi, trực tiếp mang đi bọn hắn cũng được. Thật không nghĩ đến Dương Tử Thần quả quyết từ bỏ chính mình. Trong lúc nhất thời cảm giác được tuyệt vọng vô cùng, Đinh Tường giơ kiếm muốn chém xuống bọn hắn đầu. Lâm Phong cuống quýt một kiếm chống chọi hắn thế công, kêu lên: "Đinh sư huynh không thể giữ lại bọn hắn còn hữu dụng chỗ." Đinh Tường sắc mặt lập tức trầm xuống. Lúc đầu tại cái đội ngũ này bên trong, hắn tu vi dựa vào Hạ Liên đã chịu không được ít khí. Giờ phút này càng ngay cả Lâm Phong cũng dám phản bác hắn. Huyền cơ môn 2 tên kim đan đệ tử bỗng nhiên thở phào. Trong lòng hiện ra một tia hy vọng, nhưng Lâm Phong lời kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ ngã vào cấp độ càng sâu địa ngục. Liền như vậy giết bọn hắn cũng quá tiện nghi bọn hắn. Đằng sau cổ thi càng ngày càng lợi hại, chúng ta có thể coi bọn họ là làm mồi dụ, đi hấp dẫn cổ thi lực chú ý. Kể từ đó cũng có thể giảm xuống chúng ta sư huynh đệ tổn thất a. Lâm Phong cuống quýt phân tích nói. Đinh Tường hơi suy nghĩ một hồi, đề nghị này rất có lý, so với đơn thuần trực tiếp giết tốt hơn quá nhiều. 5 người này bên trong vốn là lấy hắn thực lực nhất là xuất chúng, tự nhiên lấy hắn cầm đầu. Trong lòng của hắn một chút kết luận, lập tức lưu lại 2 tên huyền cơ môn đệ tử tính mệnh. Lâm Phong trong lòng không khỏi thở phào. Trước sống sót liền tốt, tốt xấu có cho mình giảm sóc thời gian đến nghĩ biện pháp. hai tên huyền cơ môn đệ tử bị đánh hạ cấm chế. Giam cầm tu vi kim đan, hai mắt cơ hồ vô thần, mười phần tuyệt vọng, có thể nghĩ bọn hắn hạ tràng. Đinh Tường hướng dẫn đầu kim đan đệ tử hiến kế sách, lập tức đạt được hưởng ứng. Ngày bình thường bọn hắn bị cừu hận choáng váng đầu óc, bắt lấy huyền cơ môn đệ tử chính là ngược sát sự tình. Vẫn thật không nghĩ tới một màn này, phương pháp này chỗ tốt không ít, cũng sẽ không tiện nghi huyền cơ môn đệ tử, có thể để bọn hắn cảm nhận được tại trong tuyệt vọng bất lực chờ đợi tử vong giáng lâm thống khổ. Càng tàn nhẫn, Đinh Tường cũng bởi vì cái này kế sách duyên cớ, địa vị hơi nổi lên một chút, bị dẫn đầu đệ tử khen ngợi một phen. Ngày tiếp theo Lâm Phong bọn người địa vị cũng tới phù một tia. Đinh Tường nhìn về hướng Lâm Phong ánh mắt cũng càng thêm hòa ái. Tiểu tử này chẳng những bắt mắt, vẫn rất thông minh. Lâm Phong cũng không có quản những này, nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ nên làm sao đi đánh vỡ cục diện này. Càng đi bên trong, cổ thi tu vi càng cao, Lâm Phong thậm chí không nghi ngờ, rất có thể sẽ xuất hiện vạn tượng cảnh cửu phẩm cổ thi. Loại kia tu vi đơn giản có thể hoàn toàn ngược sát cái này một tiểu đội nhân vật. Cho nên vạn kiếm phái chúng đệ tử căn bản không dám tùy ý đi khiêu khích cổ thi, mà là không ngừng lục lọi trống không lãnh địa, một chút xíu thúc đẩy. Huyền cơ môn đệ tử tính mệnh tạm thời có thể bảo trụ. Chỉ tiếc một khi bị cổ thi phát hiện, bọn hắn tất nhiên miễn đi không trở thành mồi nhử khả năng. Lâm Phong trong lòng có chút xoắn xuýt, suy tư nửa ngày, cuối cùng mới thở dài một hơi. Bởi vì Đinh Tường coi trọng Lâm Phong duyên cớ, lại thêm nữa hắn tu vi thấp nhất, chiến đấu bên trong không được đại tác dụng, cho nên trông coi hai người sự tình liền rơi lại trên vai hắn. Nhìn xem hai tên huyền cơ môn đệ tử nghèo túng bộ dáng, Lâm Phong cũng là bất đắc dĩ. Trước tiên bọn hắn kia kiêu ngạo bộ dáng, đơn giản chính là so sánh rõ ràng, không ngừng thúc đẩy bên trong, làm bằng sắt người cũng chịu không được. Cho dù là tu vi đạt đến kim đan cảnh giới này, thể lực cũng không phải vô hạn. Tại phổ biến một khoảng cách về sau, đám người hạ trại nghỉ ngơi dưỡng sức. Lâm Phong biết cơ hội tới, trên đường đi vạn kiếm phái đệ tử đang tìm kiếm trống không lãnh địa thúc đẩy. Lâm Phong lại là phản đạo mà đi, chuyên môn tìm kiếm những cái kia cổ thi chỗ địa phương. Vạn kiếm phái đệ tử lớn đoá nhanh gì, ăn không ít rượu thịt, chính là thỏa mãn thời điểm. Lâm Phong lén lút lẻn về giam giữ hai người địa phương, trực tiếp lấy thần thức truyền âm. Hai người bị đánh hạ cấm chế, không cách nào sử dụng thần thức truyền âm thủ đoạn, nhưng Lâm Phong có thể. Đợi chút nữa ta biết giải mở các ngươi trên thân cấm chế, các ngươi không muốn lộ ra bất luận cái gì sơ hở đến, nếu không chúng ta đều phải chơi xong. Về sau kế hoạch ta đã cân nhắc tốt, một khi phát sinh rối loạn, các ngươi nhất định phải chết chết cùng sau lưng ta. Ta mang các ngươi chạy đi. Về phần hiện tại, tranh thủ thời gian luyện hóa đan dược khôi phục một chút thực lực, miễn cho kéo ta chân sau. Lâm Phong cũng không dài dòng, trực tiếp điểm minh ý đồ đến. Một người một trường vỗ mở trên người bọn họ cấm chế, lại lấy ra mấy khỏa đan dược trực tiếp ném cho bọn hắn. Cái này hai tên huyền cơ môn kim đan đệ tử, một cái tên là Tiêu Thiên Kỳ, một cái tên là Trình Tử Hạo. Giờ phút này tất cả giật mình. Trình Tử Hạo chấn kinh đáp lại nói: huynh đệ ngươi là Lâm Phong. Lâm Phong trực tiếp báo lên tính danh. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo nội tâm lập tức ngũ vị pha tạp, nói không nên lời khó chịu. Bọn hắn xem thường Lâm Phong, lựa chọn ôm lấy Dương Tử Thần đùi, kết quả đùi không có ôm lấy, ngược lại rơi vào kết cục này. Lâm Phong lại là thuận lợi lẫn vào vạn kiếm phái đệ tử bên trong, vậy mà vì cứu bọn hắn mà lựa chọn bại lộ chính mình. Ai đúng ai sai trong nháy mắt, hai người sống không ít tuế nguyệt, cũng là không chịu được hốc mắt một ẩm ướt, một ngụm nuốt vào đan dược điều tức bắt đầu. Chưa từng nhiều lời, Lâm Phong thì nhắm ngay thời cơ, trực tiếp diễn hóa côn bằng biến, to lớn côn bằng chân hình hiện thân, chấn kinh tất cả vạn kiếm phái đệ tử. Côn bằng càn quấy, cánh khổng lồ quấy bốn phía, quấy nhiễu nghỉ lại ở chung quanh cổ thi, cái này đến cái khác cường thịnh khí tức ló đầu ra đến, dọa đến đám người toàn thân run rẩy. Ở chỗ này cổ thi lãnh địa đã vượt qua hơn ngàn mét. Bởi vì tu vi phần lớn đều là nguyên anh cửu phẩm trở lên. Thậm chí còn có vạn tượng cảnh nhất nhị phẩm cổ thi. Lâm Phong quấy phía dưới. Thế mà quấy nhiễu ra ba đầu cổ thi. Hai cái nguyên anh cửu phẩm. Một cái vạn tượng cảnh nhất phẩm cổ thi ló đầu ra đến một nháy mắt. Liền chém giết tới. Là ai? Vạn kiếm phái đệ tử nổi giận gầm lên một tiếng, nhao nhao xông lại. Lâm Phong toàn lực diễn hóa thần hoàng biến, thần hoàng cự thú xông lên hư không, còn lại bát đại dị thú chân hình cùng nhau hiện thân. Hỏa diễm giống như là nổi lên toàn bộ bầu trời, thiên hống biến gầm lên giận dữ, ba chân thanh đồng đỉnh chấn động không thôi. Lâm Phong toàn lực thôi động phía dưới, kéo dài vạn kiếm phái đệ tử một lát, tăng thêm thần hoàng biến huyễn tượng, khiến cái này người khiếp sợ không thôi. Cuống quýt tránh né không tồn tại thế công, đuổi theo ta. Lâm Phong hét lớn một tiếng. Tiêu Thiên Kỳ, Trình Tử Hạo lúc này hiểu ý, thôi động chân nguyên đuổi theo Lâm Phong. Ba người từ bỏ phi hành, đổi dùng hai chân toàn lực nỗ lực. Đều hiểu cổ thi có không trung lĩnh đất ý thức, phi hành xa so với đi bộ tính nguy hiểm lớn hơn. Ba người xông ra một nháy mắt, Lâm Phong dựa theo đã sớm chọn tốt lộ tuyến chạy trốn. Hoàn toàn tránh đi quấy nhiễu hắn cổ thi khả năng, ba đầu cổ thi có hai đầu trùng sát tiến vạn kiếm phái đệ tử bên trong. Trong lúc nhất thời thảm hô liên tục, bởi vì đầu kia vạn tượng cảnh nhất phẩm tu vi cổ thi cũng xông đi vào. Kim đan cảnh giới đệ tử tại vạn tượng cảnh cổ thi công kích phía dưới, đơn giản không chịu nổi một kích, thoáng qua liền có người chết đi. Nếu không phải ỷ vào hợp kích chi thuật thần diệu vô biên, vạn kiếm phái đệ tử cũng sớm đã chết sạch. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn tình huống cũng không thể lạc quan. Nếu như xông đi vào cổ thi chỉ có một đầu, bọn hắn thôi động 23 tên kim đan cao thủ hợp kích trận pháp, có lẽ có thể chống đỡ. Giờ phút này lại có hai đầu cổ thi xông đi vào, bọn hắn chỉ có thể hóa thành hai đạo kiếm trận, lấy 12 người làm cơ sở. Nhưng uy lực to lớn yếu bớt, nguyên anh cửu phẩm đầu kia còn dễ nói, miễn cưỡng có thể chống đỡ. Nhưng vạn tượng cảnh nhất phẩm đầu kia cũng có chút không chống đỡ được. Lâm Phong bên này cũng không chịu nổi. Bên trong một đầu nguyên anh cửu phẩm cổ thi đuổi tới. Lấy ba người thực lực, căn bản không phải đối thủ. Lâm Phong một ngựa đi đầu xông lên phía trước nhất. Riêng là nhường Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai người khiếp sợ không thôi. Lâm Sư Huynh không qua kim đan nhị phẩm tu vi, tốc độ vậy mà nhanh đến loại trình độ này, dù là hai người kim đan cửu phẩm, cũng bất quá cấp độ này a. Ba người tu vi xa xa không kịp cổ thi, cho dù là cổ thi thân thể cứng ngắc, cũng vẫn như cũ rút ngắn khoảng cách, mắt thấy càng ngày càng gần cổ thi, ba người trong lòng đều có chút nặng nề. Tiêu Thiên Kỳ cắn răng nói, Lâm Sư Huynh, Trình Lão Đệ, các ngươi đi trước. Ta lưu lại cho ngươi kéo dài một lát. Hắn cũng là nghĩ thoáng, lúc đầu coi là hẳn phải chết, không nghi ngờ tình huống bị Lâm Phong như thế cứu trợ, trong lòng không khỏi hiện ra hy vọng, càng là đối với Lâm Phong cảm kích không thôi. Loại này xu hướng suy tàn phía dưới, liền ngay cả Dương Tử Thần loại kia tu vi đều lựa chọn từ bỏ hai người, nhưng Lâm Phong vậy mà lựa chọn cứu mình hai người. Loại này ân tình há có thể không khiến người ta cảm động. Tiêu đại ca, nơi này liền để cho ta tới đi. Ngươi cùng Lâm sư huynh đi trước. Trình Tử Hạo hai mắt đỏ bừng, muốn lấy tự thân tính mệnh vì hai người tranh thủ một chút hy vọng sống. Lâm Phong không nhịn được nói, ít về hắn đánh giám, đuổi theo sát đến, ta dám cứu các ngươi, không có ý định ngay cả mình cũng cùng một chỗ ngỏm tại đây. Tiêu Thiên Kỳ cùng Trình Tử Hạo hai, người lúng túng không thôi. Lâm sư huynh quá không cho mặt mũi, hảo hảo bầu không khí bị hắn một pha trộn, không lạ không biết xấu hổ. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.